Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1377, một kiếm, một quyền. Viêm nắm đấm có chút siết chặt, nhưng là, Tiêu Viêm biết, một khi lần nữa vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp mà mang tới hậu quả, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đủ chịu nổi. Xem ra chỉ có liều mạng một lần. Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là trầm giọng nói, Thái Cổ Thần Lôi Thể, Tiêu Viêm mò tới cấp độ thứ hai, thật lôi thể, bất quá cũng là chạm đến một hai, chỉ có thể coi là nửa bước bước vào thật lôi thể. Hiện tại lực lượng cơ thể có thể trèo chống thiên hỏa hỏa liên, cực hạn cũng nhiều lắm là chỉ là 150 nói. Mà Tiêu Viêm bây giờ trong tay, đã nắm vuốt 150 đạo thiên hỏa hỏa liên. Hắn biết, lại tăng thêm một đóa, liền là vượt qua hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Nhục thể định lại nhận nghiêm trọng tổn thương, coi như ngăn cản Hạ Lương Phong một kiếm này, Tiêu Viêm mình lực lượng cũng sẽ đem mình nổ thành trọng thương. Thế nhưng là trước mắt, trừ vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng, Tiêu Viêm mạnh nhất chính là cái này Tịch Diệt Hỏa Quyền. Chỉ có mượn dùng Thiên Hỏa Hỏa Liên bạo tạc uy năng, bạo phát đi ra lực lượng cường đại, hỏa liên càng nhiều, lực lượng cũng liền càng mạnh. Nhưng là cường đại lực lượng, đồng thời cũng sẽ khiến Tiêu Viêm nhục thể mang đến cực lớn phụ tài. Nhìn tới, không có lựa chọn khác, như hủy đi một tay, còn có một tay, ngược lại còn không tính cùng đường mạt lộ. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, đã đến cực hạn hỏa liên số lượng, ở trong tay của hắn lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Tiên nguyên khí có thể bổ sung thiên hỏa năng lượng, nhưng ngưng tụ 150 đạo hỏa sen đã là tiêu hao Tiêu Viêm thể nội hơn phân nửa tiên nguyên khí. 200 đạo, 220 đạo, 260 đạo, 300 đạo, Tiêu Viêm lại lần nữa ngưng tụ ra hơn thiên hỏa hỏa liên. Thể nội ba viên tinh thần đã đều ảm đạm mà xuống. Tiêu Viêm cho đến đem trong cơ thể mình tiên nguyên khí ngưng tụ đến khô kiệt. Nguyên bản cực hạn là 150 nói, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này ngạnh sinh sinh tăng lên 300 đạo thiên hỏa hỏa liên. Đã là thật to vượt qua cực hạn của hắn. Như thế cách làm, Tiêu Viêm chính là đã có chuẩn bị tâm lý, coi như hủy đi một tay, cũng phải chống đỡ một kiếm này. Vô vị giãy giụa, ta một kiếm này, bình thường 5 sao đấu tiên đều khó mà ngăn cản, người 3 sao đấu tiên coi như mạnh hơn, một kiếm này, người cũng không có khả năng ngăn lại, có thể để cho ta tế ra một kiếm này, người cũng coi như chết hào quang. Lương Phong bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, mặc dù Lương Phong nhìn từ bề ngoài không ngại, kỳ thực trong cơ thể của hắn, cho dù hắn là 5 sao đấu tiên, một kiếm này cũng là dốc hết tất cả tiên nguyên khí. Như một kiếm này không giết Tiêu Viêm, như vậy Lương Phong cũng lại không có sức mạnh chém giết Tiêu Viêm. Lơ lửng tại Lương Phong trước mặt cổ kiếm như cùng một con nổi giận rắn độc, giờ phút này chính phun lưỡi rắn, đã là co do thân thể, đem lực lượng chuẩn bị đến tối đại hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy mạnh nhất tư thái xông ra. Kết thúc. Lương Phong nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, hiện lên một vệt rét lạnh quang mang, cái kia bình thản không có gì lạ thanh âm trước mặt, thì là một thanh tản ra khiến bốn chu vô số người cũng vì đó run rẩy cổ kiếm. Cái kia chờ khí thế, liền ngay cả thượng đẳng giới không năm đại bè cánh, cùng trung đẳng giới không đối với kiếm đạo lý giải cực sâu kiếm vực, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi tán thưởng nó mạnh mẽ. Tiêu Viêm phải trong bàn tay 300 thiên hỏa hỏa liên toàn bộ áp xúc, ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu. Nhưng nếu là xích lại gần đi xem lúc, có thể nhìn thấy hỏa cầu bên trong, phảng phất ẩn chứa thế gian ngàn vạn hỏa diễm. Hỏa cầu mặt ngoài, còn có lôi mang thuận theo Tiêu Viêm giữa ngón tay tại mặt ngoài tràn ngập. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, sau đó bàn tay chậm rãi nhô ra, sau đó đưa bàn tay ở giữa hỏa cầu, chậm rãi nắm trong tay, chợt chỉ thấy ánh lửa thuận theo Tiêu Viêm kinh mạch tràn ngập ra, sau đó thuận theo làn da tràn ngập cả cánh tay, vô số ánh lửa như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, cùng nó huyết nhục tương liên. Khi Tiêu Viêm lại lần nữa ngẩng đầu một cái chớp mắt, trong con mắt lôi quang cùng ánh lửa lập tức đan vào với nhau, một đôi tròng mắt bộc phát ánh sáng lóng lánh. Đã ngươi tự cho là mình rất mạnh, như vậy hôm nay ta liền muốn để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Tới đi, ông. Cổ kiếm phía trên kiếm minh tê rít gào, như quỷ giống như đang khóc rít gào, trên thân kiếm tán phát khủng bố chấn động, lập tức bộc phát ra, tại vô số đạo ngưng trọng trong ánh mắt, Lương Phong cái kia bình thản đồng tử, cũng là lập tức hiện lên một vệt ngang ngược, trực tiếp khóa chặt Tiêu Viêm. Hắn không còn có nửa câu lời thừa, chậm rãi tay giơ lên, ngón tay hướng phía Tiêu Viêm lăng không một chỉ, ông, cổ kiếm lập tức hóa thành một vệt hàn mang, trực tiếp đem cái kia không khí cắt, lộ ra hư vô hắc ám, đem không gian kia đều cắt ra một đầu thật dài đen đường. Lôi cuốn lấy hoảng sợ khí thế, chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi, nhất kiếm lục không, tê rít gào vang vọng, chỉ thấy cổ kiếm bạo lướt mà đến, trên thân kiếm, nhìn hơi có vẻ bình thản, nhưng là cái kia chờ lực lượng cùng tình thế, lại khiến bốn chu vô số đội ngũ đều là thần sắc biến đổi lớn. Nhao nhao lui lại, sợ tai họa, cổ kiếm xẹt qua địa phương, quảng trường cái kia kiên cố mặt đất, đều là nhấc lên một đạo thật dài khe rãnh, vẻn vẹn chỉ là cổ kiếm lướt qua nhấc lên kình phong chính là bá đạo như vậy. Cổ kiếm trực chỉ Tiêu Viêm, nó cường hãn trình độ, đã là đến mức độ không còn gì hơn. Đối mặt bạo lướt mà đến cổ kiếm, tất cả mọi người đều là biến sắc, Tiêu Viêm cũng là thân hình có chút đè thấp, hữu quyền đã là chậm rãi nâng lên, ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng. Bất quá, tại cái kia vô số đạo ánh mắt đều là bởi vì Lương Phong cái này tựa là hủy diệt một kiếm mà cảm thấy kinh hãi lúc, chỗ kia tại mục tiêu điểm Tiêu Viêm vẫn trầm ổn như cũ, cho dù tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm không tiếp nổi một kiếm này, nhưng Tiêu Viêm như cũ thẳng tắp lấy thân thể, mây trôi nước chảy, mặt không đổi sắc tựa như hắn căn bản không vì một trận chiến này động dung. Loại này khí lượng dẫn tới tất cả mọi người tán thưởng. Tiêu Viêm trên nắm tay, hỏa diễm dần dần tuôn ra, từ khe hở bên trong phun ra ngoài, hỏa diễm tràn ngập hắn toàn bộ cánh tay phải, dựa vào ba sao đấu tiên thực lực, có thể làm đến bước này, đã rất mạnh, bất quá, cũng nên kết thúc, Lương Phong bình thản lên tiếng, cách không nhìn xem bay đi cổ kiếm, cùng sắp đối oanh Tiêu Viêm. Trên mặt tràn đầy tất thắng tự tin, bởi vì không có bất kỳ cái gì lý do sẽ thất bại. Càng là không có bất kỳ cái gì nhân tố, một tên ba sao đấu tiên có thể đối kháng hắn cái này kinh hồng nhất kiếm. Khả năng này cơ hồ là số 0, tịch, diệt, hỏa, quyền, Tiêu Viêm hàm răng cắn chặt, chữ trong miệng của hắn từng cái toác ra đến, nắm đấm đã là thu cùng bên hông. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm ngón tay chính là đột nhiên siết chặt. Cầm trong tay ngưng tụ 300 đạo thiên hỏa hỏa liên hỏa cầu. Trực tiếp bóp nát, oanh, chỉ một thoáng, vô số hồ diễm bạo dũng mà ra, sau đó tại trước mặt hóa thành một cái to lớn hỏa quyền. Không khí bốn phía giống như đều bốc cháy lên, từng tầng sóng nhiệt hướng về bốn chu càn quét ra. Một kiếm, một quyền, cả hai đều là lôi cuốn lấy mãnh liệt tiên nguyên khí. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hung hăng đánh vào nhau. Cổ kiếm tuy nhỏ, nhưng là đem Tiêu Viêm ngọn lửa kia cự quyền ngạnh sinh sinh tàn trở lại. Hai cỗ lực lượng, nhất thời làm mảnh này huyễn cảnh đều là vì đó biến sắc. Phong vân đảo ngược, chương 1378, huyết chiến Lương Phong tại cổ kiếm cùng Tiêu Viêm hỏa quyền ở giữa. Vùng không gian kia huyễn cảnh, lúc này lại có chút vặn vẹo chấn động, tán phát ra đạo đạo gợn sóng không gian. Toàn bộ thông thiên trụ hạ, đã nhập động phủ, vẫn là không có tiến vào động phủ đội ngũ. Chỉ một thoáng quang tới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ. Bao quát thượng đẳng giới 05 đại bè cánh cùng trung đẳng giới 03 đại giới không. Chưa còn chưa tới tổ yêu điện, kiếm vực cùng linh lục, trông thấy một màn này lập tức ánh mắt ngưng lại. Cả hai đứng lặng thân ảnh, nơi xa quan sát nguyên bản tràn đầy tự tin Lương Phong. Giờ phút này trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng cùng khó coi. Hắn gắt gao nhìn xem cả hai va chạm chỗ sức mạnh bùng lên. Hắn căn bản không ngờ tới, Tiêu Viêm dĩ nhiên thâm tàng bất lộ như vậy, cất giấu như thế đại chiêu đối kháng hắn cái này nhất kiếm lục không. Tiêu Viêm cắn răng, oanh ra cả cánh tay, giờ phút này bị lôi mang chỗ che phủ, huyết nhục xương cốt đều bị chiếu sáng trưng, cái kia khe hở ở giữa, vô tận hỏa diễm tuôn trào ra, bạo tạc lực lượng không ngừng phóng thích mà ra. Cùng cái kia Lương Phong nhất kiếm lục không hung hăng va chạm. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời nhan sắc đều bị chia làm hai nửa, một nửa bị Tiêu Viêm hỏa diễm nhuộm thành màu đỏ, một nửa tầng mây dày đặc đều bị kiếm khí hút lấy kéo mà xuống, trở nên một mảnh âm trầm. Hai loại lực lượng tại lúc này đều bộc phát, ầm ầm, hai cỗ lực lượng tiếng nổ không dứt bên tai. Cái này hai đạo lực lượng đúng là tương hỗ đều chưa từng nhượng bộ nửa phần. Nó cường hãn trình độ khiến quan chiến người đều là liên tục tắc lưỡi lấy làm kỳ. Thượng đẳng giới không năm đại bè cánh càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn càng nhiều ánh mắt đều dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể dựa vào ba sao đấu tiên, cùng năm sao đấu tiên Lương Phong một trận chiến, còn không rơi vào thế hạ phong, mà hắn cái này nhất kiếm lục không, liền xem như chúng ta, chỉ sợ cũng là muốn đem hết toàn lực mới có thể đối kháng. Nhưng hắn vẻn vẹn dựa vào chính mình ba sao đấu tiên thực lực chính là cùng nó tạm thời ngang tay. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà cái kia Cổ Viêm thần tộc một đám thiên kiêu, nhìn thấy Tiêu Viêm chỗ thi triển đi ra Tịch Diệt Hỏa Liên, đều là nhịn không được nuốt một chút trong miệng nước bọt. Tiêu Viêm dùng lửa phương thức, khiến bọn hắn đều là vô pháp tin, đem hỏa diễm năng lượng tại trong nhục thể nổ tung, sau đó hình thành lấy nhục thể làm môi giới lực lượng cường đại. Làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng. Điên cuồng, quả thực quá điên cuồng, nhưng như vậy lực lượng, cũng thực là để người rung động a. Cổ Viêm thần tộc từ lúc mới bắt đầu khinh thị, đến hiện tại cực đoan kinh dị coi trọng. Tiêu Viêm trong mắt bọn hắn càng ngày càng cao lớn, người này chỗ hiểu ra hỏa diễm chi đạo, chỉ sợ không thể so với chúng ta yếu, một cái đến tự hạ đẳng giới không người, đúng là có như vậy hiểu ra, nói đến thật sự là hổ thẹn, ánh mắt của những người này bên trong, tràn đầy đều là rung động, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Viêm lại thật có thể cùng Lương Phong mạnh nhất một kiếm đối kháng. Nhìn như tuyệt đối không có hy vọng Tiêu Viêm, dĩ nhiên thi triển đi ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này một hỏa quyền, khiến không ít trung đẳng giới không, đều là thấy biến sắc, trong lòng đều tại nghĩ mà sợ, còn tốt chưa từng mạo hiểm đi tìm cái đội ngũ này phiền phức. Nếu không, dựa vào Tiêu Viêm thực lực, cho dù bọn hắn có bốn sao đấu tiên, chỉ sợ cũng phải bị hắn ngạnh sinh sinh cho oanh sát rơi. Diệp Giang cùng Nhiễm Xương chiến đấu cũng rất kịch liệt, nhưng càng nhiều ánh mắt, đều đặt ở Tiêu Viêm cùng Lương Phong chiến đấu bên trong. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Một cái hạ đẳng giới không mà đến chiến đội, một cái trong truyền thuyết chiến đội, lại thật sự có kinh khủng như vậy đến hoảng sợ thực lực. Bất quá, tại mọi người kinh dị thời điểm, Tiêu Viêm trên cánh tay đột nhiên xuất hiện tiếng xương nứt âm. Ngược lại là thành thất truyền, vang vọng ra, suy, Tiêu Viêm cánh tay tại giữ vững được nửa ngày về sau. Cuối cùng đã tới cực hạn, bây giờ hắn vốn cũng không có chân chính bước vào thái cổ thần lôi thể thật lôi thể. 300 đạo thiên hỏa hỏa liên chỗ bộc phát uy lực, đã không phải là Tiêu Viêm thân thể có thể nhận chịu được. Lực lượng cuồng bạo, rất nhanh liền để Tiêu Viêm nhục thể đạt đến cực hạn. Ha ha, xem ra, cũng là hết biện pháp, một chiêu này, rất mạnh, nhưng là người thực lực bây giờ căn bản là không có cách tùy tiện thi triển. Như thế hành vi, coi như không chết, cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma đi. Lương Phong nghe được Tiêu Viêm xương cốt tiếng vỡ vụn về sau. Thủ ấn biến ảo ở giữa, khống chế cổ kiếm, cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng lại lần nữa đánh thẳng vào Tiêu Viêm hỏa quyền. Lại uy lực chưa từng chút nào yếu bớt, dần dần, hai bên cân bằng xu thế, rất nhanh bị đánh vỡ. Tiêu Viêm hỏa quyền bắt đầu rút lui về sau, mà Lương Phong cổ kiếm chính là mang theo hung hãn lực lượng đem Tiêu Viêm hỏa quyền từng tấc tiếp tục hướng xuống nghiền ép, cũng không phải Lương Phong một kiếm này mạnh lên. Mà là Tiêu Viêm Tịch Diệt Hỏa Quyền uy lực đang yếu bớt. Xương cốt đứt gãy, biến thành gai sắc, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm cánh tay, nhưng Tiêu Viêm dùng tiên nguyên khí cưỡng ép ổn định cánh tay của mình. Bảo trì không tiêu tan, nhưng dạng này đau đớn, coi như so với cái kia tiên kiếp lôi đình đánh vào nhục thể cảm giác, cũng là rất đến cầm đi. Tiêu Viêm sắc mặt đã là xanh xám, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, cắn răng một cái, lại lần nữa là đem trong tay hỏa liên bóp nát, uy lực nổ tung lại lần nữa càn quét, oanh, bị cổ kiếm chèn ép hỏa quyền, lại lần nữa bạo phát ra lực lượng cường hãn, sau đó đúng là từng khúc nghiền ép đi qua, không khí đều là bị nghiền ép nổ tung, phát ra trận trận tiếng nổ. Tiêu Viêm đã hoàn toàn không để ý trên cánh tay mình dâng trào máu tươi cùng gai xương. Giờ phút này trong mắt của hắn che kín chiến ý, coi như hủy đi cái cánh tay này, hắn cũng tuyệt không nói bại. Loại kia mãnh liệt lòng háo thắng, để Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái kinh hô điên cuồng. Bảo cho ta, bảo, bảo, Tiêu Viêm mắt đỏ, điên cuồng gào thét, mỗi giống một tiếng, cái kia hỏa quyền chính là càng mạnh một điểm, trong lòng bàn tay hỏa liên chi lực đều bộc phát, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm biến thành biển lửa, không ngừng tràn vào hỏa quyền bên trong, mà tại Tiêu Viêm trạng thái như vậy hả,